Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, Lạc Gia Gia vận động. Buổi chiều khi đi học, Đồng Nhan Nhan vẫn luôn là mất hồn mất vía trạng thái. Một bộ chóng mặt bộ dáng, không biết suy nghĩ cái gì. Thẳng đến sau cùng một tiết khóa lúc, nàng rốt cục lấy hết dũng khí, cho Lạc Phi viết tờ giấy. Lạc Phi đồng học, người ưa thích ban trưởng sao? Lạc Phi nhìn thoáng qua, trực tiếp trả lời, ưa thích. Sự kiện này, hắn cảm thấy không cần thiết đối Đồng đại tiểu thư giấu giếm. Đồng Nhan Nhan ngơ ngác nhìn hai chữ này hồi phục, nhìn rất lâu, thẳng đến mau thả tiết học, nàng lại hỏi một câu. Cái kia Lạc Phi đồng học bây giờ đang ở cùng ban trưởng nói chuyện yêu đương sao? Lạc Phi, không có. Đồng Nhan Nhan, vì cái gì đây? Lạc Phi, ban trưởng không thích ta. Nàng không muốn nói yêu đương, cũng nên tìm cái lý do đi. Vẫn là bảo trì ban trưởng hình tượng tương đối tốt. Đồng Nhan Nhan, Lạc Phi đồng học ưu tú như vậy, ban trưởng làm sao sẽ không thích chứ? Ta cảm thấy ban trưởng nhìn Lạc Phi đồng học ánh mắt, đối Lạc Phi đồng học thái độ, đều cùng đối với những khác người không giống nhau. Ban trưởng nhất định là ưa thích Lạc Phi đồng học. Lạc Phi, ta cũng cho rằng như vậy. Nhưng hiện thực rất tàn khốc. Ban trưởng nói nàng kỳ thực đối với chúng ta 32 ban mỗi cái đồng học đều đối xử như nhau. Không cũng không khác biệt gì đối đãi. Đồng Nhan Nhan thở dài một hơi. Nếu như là ban trưởng, nàng là không còn có một chút cơ hội. Nàng lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua thời gian, còn có 5 phút đồng hồ tan học. Nàng quyết định lấy hết dũng khí, nắm chặt thời gian cùng cơ hội, hướng Lạc Phi đồng học thổ lộ. Nàng không thể lại khiếp đảm cùng do dự. Nàng phải giống như Kỳ Kỳ học tập. Nàng cầm bút lên, múa bút thành văn. Lạc Phi đồng học, ta thích ngươi, thật rất thích ngươi. Ta có thể vì Lạc Phi đồng học làm bất cứ chuyện gì. Dù là chết ta cũng nguyện ý. Lạc Phi đồng học có thể cùng ta nói chuyện yêu đương. Để cho ta làm bạn gái của ngươi sao? Ta cam đoan, về sau sự tình gì đều nghe Lạc Phi đồng học. Được không? Viết xong đoạn này chữ, nàng đã mặt đỏ tới mang tai. Nhịp tim đập không thể hô hấp. Nhưng nàng vẫn là tay run run. Tăng thêm một câu. Ta biết. Lạc Phi đồng học ưu tú như vậy, ta không xứng với Lạc Phi đồng học, cho nên ta có thể yên lặng làm Lạc Phi đồng học bạn gái. Không để người khác biết, không để người khác chê cười Lạc Phi đồng học. Lạc Phi đồng học nếu như ưa thích ban trưởng, ưa thích khác nữ sinh, ta cũng sẽ không tức giận, có được hay không? Nàng lấy hết dũng khí, đem bản bút ký đẩy tới. Lạc Phi nhìn đến cúi đầu nhìn lấy cái này mấy hàng chữ. Lại quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó cầm bút lên viết. Nhan Nhan đồng học, rất xin lỗi, ta tạm thời không thể nói chuyện yêu đương, cũng không thể giao bạn gái. Viết xong, lại cảm thấy ngữ khí thái sinh cứng rắn, sợ đả thương cái này tiểu nữ sinh trái tim, lại uyển chuyển bổ sung một câu. Nhan Nhan đồng học rất xinh đẹp, cũng rất đáng yêu, trong nhà lại có tiền, ta cũng rất ưa thích. Nhưng ta hiện tại muốn lấy học tập làm chủ, cho nên không thể đáp ứng Nhan Nhan đồng học. Thực sự xin lỗi, bản bút ký đẩy tới. Đồng Nhan Nhan nhìn lấy hắn hồi phục, trong tim có chút mỏi như, rủ xuống đầu, cũng không có lại tiếp tục dây dưa. Trong nội tâm nàng nói thầm, Lạc Phi đồng học ưu tú như vậy, ta có thể muốn cầu nhiều lắm. Ta chỉ cần mỗi ngày đều có thể nhìn đến Lạc Phi đồng học như vậy đủ rồi. Nếu là có thể hôn một chút Lạc Phi đồng học, bồi Lạc Phi đồng học ngủ một giấc, thì thiên ân vạn tạ. Làm sao còn có thể sách như thế quá phận yêu cầu? Vọng muốn trở thành Lạc Phi đồng học bạn gái đâu? Ta thật sự là quá ảo tưởng vọng tưởng. Lạc Phi sợ nàng khổ sở, lại đem bản bút ký lấy tới viết một câu. Nhan Nhan đồng học, chúng ta dạng này rất tốt. Ta cảm thấy cũng không nhất định muốn làm bạn bè trai gái. Hảo bằng hữu cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Ngươi nhìn, buổi trưa hôm nay ngươi muốn hôn ta. Ta không phải cũng để cho ngươi hôn sao? Ngươi về sau còn muốn làm cái gì? Đều có thể nói với ta. ta tận lực thỏa mãn, có được hay không? Đồng Nhan Nhan nhìn đến những lời này, trong lòng uể oải lập tức tan thành mây khói. Trả lời, ừ, Lạc Phi đồng học, cảm ơn ngươi, ta suy nghĩ minh bạch, ta thì làm Lạc Phi đồng học hảo bằng hữu, có thể làm Lạc Phi đồng học hảo bằng hữu ta thì thỏa mãn. Ta rất vui vẻ, nàng và Lạc Phi giữa bạn học chung lớp cũng không phải phổ thông hảo bằng hữu quan hệ, mà thật là tốt, rất tốt hảo bằng hữu quan hệ. Bọn họ hôn qua, ôm qua, còn ngủ qua, nàng rất thỏa mãn quan hệ như vậy. Chờ sau này có cơ hội, nàng bồi Lạc Phi đồng học cùng nhau tắm rửa, cùng một chỗ thoát, cởi sạch ngủ, cùng một chỗ, cái kia cửa ải thắt liền sẽ tiến hơn một bước. Cho nên, bảo trì dạng này hảo bằng hữu quan hệ rất tốt. Ròng rã một cái buổi chiều, Tống Kỳ Kỳ cũng ở vào một loại trong hoảng hốt. Thẳng đến tan học tiếng chuông vang lên lúc, nàng mới giật mình tỉnh lại. Không đợi lão sư đi ra phòng học, nàng thì xoay người, nhìn lấy đằng sau nói. Lạc Phi, buổi tối đi nhà ta ăn cơm. Chúng ta cùng một chỗ nhìn thế giới động vật đi. Mùa xuân tới, vạn vật khôi phục, lại đến những động vật giao phối mùa vụ. Lạc Phi trong đầu đột nhiên toát ra những lời này đến. Quả quyết thu thập sách giáo khoa, chuẩn bị rời đi. Tống Kỳ Kỳ cắn môi một cái, đôi mắt hồ thu lai láng mà nhìn xem hắn, thấp giọng nói, Lạc Phi, ta muốn thấy ở mùa mưa trong rừng rậm ẩn hiện chăn rừng. Lạc Phi cầm sách lên bao, bóng người lóe lên, từ nàng bên người đi qua, ra phòng học. Tống Kỳ Kỳ nhìn lấy hắn đi ra phòng học tuấn mỹ bóng lưng, ánh mắt si ngốc, lại là trở nên hoảng hốt. Buổi trưa xúc cảm, để cho nàng mất đi thần. Lạc Phi đi xuống lầu, trực tiếp đi tới thùng xe. Vì để tránh cho trêu chọc phiền toái không cần thiết đàm phán hòa bình luận, hắn từ trong túi sách lấy ra khẩu trang, mang trên mặt, nhưng vẫn là câu nói kia. Nam nhân xuất sắc giống như ngươi vậy, vô luận như thế nào ẩn tàng, đều giống như đen nhánh bên trong đom đóm. Tiên minh như vậy xuất chúng. Đến trong nhà xe đẩy xe đạp nữ sinh, đều ghé mắt nhìn lấy hắn. Một tên nữ sinh đỏ mặt đi tới, hai tay dâng điện thoại di động, ngượng ngùng nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi đồng học, ta là năm thứ hai lớp một học sinh, có thể theo ngươi kết giao bằng hữu sao? Đem ngươi phương thức liên lạc cho ta có được hay không? Lạc Phi mang theo khẩu trang nói. Đồng học, ngươi nhận lầm người. Nữ sinh nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, lắc đầu nói, ta không có nhận lầm người. Lạc Phi đồng học, ta thật rất muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Lạc Phi chỉ đành phải nói, thế nhưng là ta là kẻ đồi bại a. Nữ sinh đỏ mặt, ngượng ngùng nói, không sao, ta không quan tâm, ta thì ưa thích Lạc Phi đồng học nam sinh như vậy. Quả nhiên, đó là cái xem mặt thời đại. Lạc Phi bất đắc dĩ, lấy điện thoại di động ra, cùng với nàng lẫn nhau tăng thêm hảo hữu. Nữ sinh nói lời cảm tạ, vui vẻ mà đi. Đợi nàng đi xa chỗ, Lạc Phi trực tiếp xóa bỏ kéo đen. Lạc Phi đồng học, ta là năm thứ ba học tỷ, nghe nói ngươi rất ưa thích chụp nhỏ video đúng không? Ngươi nhìn ta có thể chứ? Lại một tên nữ sinh tới bắt chuyện. Tên nữ sinh này vóc dáng rất khá, hơn nữa còn hóa trang. Bất quá cùng thiên sinh lệ chất lớp trưởng đại nhân so ra, còn kém cách xa vạn dặm. Xin lỗi học tỷ, ta đối nhỏ video đã không có hứng thú. Lạc Phi uyển chuyển cự tuyệt. Nữ sinh lại lấy điện thoại di động ra nói, không sao, chúng ta trước tiên có thể thêm cái hảo hữu, lẫn nhau tìm hiểu một chút, coi như không chụp nhỏ video, chúng ta cũng có thể kết giao bằng hữu. Lạc Phi nói, thế nhưng là ta là kẻ đồi bại. Nữ sinh ý vị thâm trường cười một tiếng, ta thì ưa thích kẻ đồi bại, đặc biệt là giống Lạc học đệ dạng này lớn lên tuấn mỹ như thế anh tuấn kẻ đồi bại. Lạc Phi gặp cách đó không xa lớp trưởng đại nhân cùng Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư tới, chỉ đành phải nói, xin lỗi học tỷ, ta đối với ngươi không có hứng thú gì. Nữ sinh nói, không sao, ta đối với ngươi có hứng thú là có thể thêm cái hảo hữu đi. Ngươi tùy tiện cặn bã ta cũng không quan hệ, ta sẽ không dây dưa không thả. tất cả mọi người là chơi đùa mà thôi. Hảo tụ hảo tán nha. Lạc Phi gặp ban trưởng ánh mắt nhìn tới. Đành phải nghĩa chính ngôn từ nói. Học tỷ, xin tự trọng. Ta đã có yêu mến nữ sinh. Coi như muốn chơi, cũng không tới phiên ngươi. Nữ sinh, Lạc Phi không có lại để ý đến nàng. Lập tức đối với ban trưởng cùng đồng Nhan Nhan ngoắc nói. Ban trưởng, Nhan Nhan đồng học, nơi này, nữ sinh quay đầu nhìn thoáng qua. Nhướng mày, trong ánh mắt lộ ra một vệt ước ao ghen tị. Lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi, lẩm bẩm trong miệng. Trang cùng Bạch Liên Hoa một dạng, còn không phải tham luyến tiểu tử này chăn rừng. Lạc Phi nhìn lấy nàng vặn vẹo cái mông, rất muốn xông tới cho nàng một chân. Bất quá nhịn được, Mộ Thiên Tuyết mang theo đồng Nhan Nhan đi tới. Nhìn tên kia rời đi học tỷ liếc một chút, trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Lạc Phi đồng học, liền hội học sinh học tỷ đều đến theo ngươi bắt chuyện sao? Ngươi thật là được hoan nghênh. Lạc Phi nói, ban trưởng nhận biết tên kia học tỷ. Mộ Thiên Tuyết nói, đương nhiên nhận biết, một tháng đổi 3 người bạn trai. Người nào không biết đâu. Lạc Phi kinh ngạc nói, như thế cặn bã, so sở học trưởng còn cặn bã. Mộ Thiên Tuyết một mặt kỳ quái nói, tại sao muốn cùng sở học trưởng so đâu? Theo ngươi so không vừa tốt thích hợp sao? Lạc Phi, mỗi khi tiểu lớp trưởng dùng loại giọng nói này lúc nói chuyện, là hắn biết, hắn không thể lại tiếp tục cái đề tài này. Ban trưởng, chúng ta làm sao chạy? 3 người. Một cỗ xe đạp không đủ ngồi a, hắn vỗ vỗ xe đạp. Rời đi đề tài, bên cạnh đồng Nhan Nhan vội vàng nói. Lạc Phi đồng học, ta có thể ngồi xe. Người nói cho ta biết vị trí, có được hay không? Mộ Thiên Tuyết xuất ra chìa khóa, đi qua mở ra xe đạp nói. Không cần, Nhan Nhan, ta cưỡi xe đạp mang ngươi. Đồng Nhan Nhan nói, cái kia Lạc Phi đồng học đâu? Mộ Thiên Tuyết đứng lên, đem xe đạp từ trong nhà xe đẩy đi ra, lườm bên cạnh trêu hoa ghẹo nguyệt kẻ đồi bại một cái nói. Hắn chân dài, tinh lực tràn đầy, ở phía sau theo chạy là có thể. Đồng Nhan Nhan lập tức mặt mũi tràn đầy không có ý tứ. Cái kia, như vậy sao được, ta vẫn là đi ngồi xe đi. Lạc Phi ngược lại là không quan trọng, khuyên nhủ, Nhan Nhan đồng học, nghe ban trưởng. Ta ở phía sau chạy, không có quan hệ, điểm ấy lộ trình, hắn chạy tới chạy lui cái 3 lần cũng không có vấn đề gì. Lấy xe đạp tốc độ, hắn theo ở phía sau thậm chí không cần vận dụng thức tỉnh chi lực. Đồng Nhan Nhan biết được hắn không phải người bình thường, nghe vậy cũng không nói thêm lời, chỉ là rất áy náy nói. Lạc Phi đồng học, thật xin lỗi, Mộ Thiên Tuyết để cho nàng làm tốt. Chừng lấy đơn xe rời đi, Lạc Phi một bên ở phía sau sải bước, một bên đánh giá lấy ngồi ở phía sau đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư. Vị đạo càng dễ ngửi hơn, mùi sữa, bộ dáng tựa hồ cũng trở nên càng thủy nộn càng đáng yêu. Dưới trời chiều, tiểu lớp trưởng lóe ánh sáng, đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư đồng dạng lóe ánh sáng. Đồng dạng áo sơ mi trắng, tiểu cà vạt. Tiểu Âu phục, ô vuông váy ngắn, phần sau là hai dính bông tuyết, sau đó là màu trắng vớ dài. Hai cái mỹ thiếu nữ, hai tấm thanh xuân gương mặt, hai đạo dưới trời chiều duy mỹ phong cảnh. Ở trước mắt hắn lắc lư, gần trong gang tấc, đồng Nhan Nhan bị hắn nhìn đỏ lên khuôn mặt nhỏ, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Gió đêm phất qua, váy chập chờn, nàng dùng song tay đè chặt. Nhưng vẫn là lộ ra rất nhiều trắng như tuyết. Xem được không? Ngay tại đạp xe đạp Mộ Thiên Tuyết, đột nhiên mở miệng hỏi. Lạc Phi sửng sốt một chút, chạy lấy nói. Cái gì? Mộ Thiên Tuyết nói. Chân a, Lạc Phi đồng học không là ưa thích nhìn nữ sinh chân sao? Hiện tại vừa tốt có thể mở rộng tầm mắt đây. Đồng Nhan Nhan nghe xong, lặng lẽ đem đè lại váy lỏng tay ra. Đã Lạc Phi đồng học thích xem. Cái kia, nàng cùng Lạc Phi đồng học là bạn tốt, không thể hẹp hòi như vậy, liền để Lạc Phi đồng học nhìn cái với đi. Lạc Phi không có trả lời, ánh mắt từ đồng Nhan Nhan trên thân, chuyển rời đến phía trước, nghiêm trang hỏi, Ban trưởng, người mặc an toàn khố sao? Mộ Thiên Tuyết nói, người muốn nhìn. Lạc Phi nói, ta chỉ là lo lắng, sợ ban trưởng đi hết. Mộ Thiên Tuyết tăng nhanh tốc độ, chỉ cần ngươi không có nhìn trộm, không ai dám nhìn lén. Lạc Phi, Nhan Nhan đồng học, ngươi mặc sao? Ánh mắt của hắn lại chuyển hướng hàng sau Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư. Đồng Nhan Nhan đỏ mặt mới nói, mặc, nói, lại còn lấy tay giật một chút váy, lộ ra màu hồng viền ren an toàn khố. Hảo hài tử, Lạc Phi lão khí hoành thu biểu dương một câu. Mộ Thiên Tuyết lại vạch trần hắn. Nhan Nhan, hắn trên miệng ở khen ngợi ngươi, kỳ thực trong lòng của hắn rất thất vọng. A, Đồng Nhan Nhan cúi đầu, tâm lý nói thầm, Lạc Phi thật sự có loại này ham mê sao? Vậy ta lần sau không mặc. Lạc Phi theo xe đạp chạy ra trường học, một đường thu hoạch vô số ánh mắt đàm phán hòa bình luận, nhưng vậy mà không có Tích Phân nhắc nhở. Lạc Phi đồng học, ngươi mệt không? Muốn không ngươi đến ngồi một hồi a? Lại tại trên đường phố chạy trong chốc lát. Đồng Nhan Nhan không đành lòng mà nói. Lạc Phi theo ở phía sau, mặt không đỏ hơi thở không gấp mà nói. Ta muốn là ngồi. Nhan Nhan đồng học ngươi thì sao? Ngươi theo ở phía sau chạy sao? Cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu như là loại tình huống đó, cần phải lại là một phen khác cảnh đẹp đi. Đồng Nhan Nhan đỏ mặt mới nói. Ta có thể ngồi xe. Nàng ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Nàng khẳng định trốn không thoát. Vậy quên đi, vẫn là ta tiếp tục chạy đi. Lạc Phi cự tuyệt hảo ý của nàng. Mộ Thiên Tuyết cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình. Nhanh đến Thanh Thủy hẻm nhỏ lúc, nàng rốt cục mở miệng nói. Lạc Phi, đợi chút nữa ta trước mang Nhan Nhan về nhà. Ngươi về nhà cùng tỷ tỷ ngươi nói tốt về sau, lại cho ta gửi nhắn tin. Có thể sao? Lạc Phi nói. Ban trưởng sợ Lạc Gia Gia đột nhiên thay đổi. Mộ Thiên Tuyết nói. Chỉ là có chút kỳ quái mà thôi. Lạc Phi đương nhiên biết nàng đang kỳ quái cái gì. Lạc Gia Gia làm sao lại đột nhiên mời Đồng Nhan Nhan cùng nhau ăn cơm đâu? Lấy tính cách của nàng, hoàn toàn không cần phải. Liền Lạc Phi chính mình cũng buồn bực. Ban trưởng ý tứ hắn hiểu được. Ban trưởng là muốn cho hắn đi về trước thăm dò ý. Ban trưởng, ta đã biết, đợi chút nữa cho ngươi phát tin tức. Ba người ở tòa thứ nhất cửa tiểu khu chia tay. Đồng Nhan Nhan ngồi ở hàng sau, nghiêng đầu, lưu luyến không rời mà nhìn xem hắn. Lạc Phi đối với nàng phất phất tay, tiến vào tiểu khu. Lúc về đến nhà, Lạc Gia Gia đã trở về. Bất quá lệnh hắn cảm thấy kỳ quái là Lạc Gia Gia vậy mà đổi lại quần áo bó màu đen quần, ở phòng khách trên sàn nhà bằng gỗ làm lấy yoga, buộc gọn gàng đuôi ngựa, lộ ra bằng phẳng trắng nõn bụng dưới cùng eo thon chi trần trụi tuyết bạch tú mỹ chân ngọc, hai chân thon dài thẳng tắp, quần áo bó quần bao khỏa tư thái lồi lõm chập trùng, sau lại mật đào, trước có cao điểm, gợi cảm nóng nảy, câu hồn phách người. Mà lúc này nàng chính quỳ bò tại trên mặt đất, vểnh lên phía sau tròn trịa vểnh cao, làm lấy cùng tấm hình kia trên giống nhau như đúc tư thế. Làm Lạc Phi cởi giày ra, nhìn nàng một hồi về sau, nàng lại nằm nghiêng thân thể, thẳng tắp đôi chân dài mở ra, nằm ngang làm cái một chữ mã, mà nàng cái kia vẫn như cụ ánh mắt lạnh lùng, chính nhìn lấy hắn. Lạc Phi, Lạc Gia Gia, làm sao trong phòng khách vận động đâu? Trước kia nha đầu này không đều là trong phòng vụng trộm trốn tránh vận động, còn đóng cửa lại không cho hắn nhìn sao? Lạc Gia Gia mặt không biểu tình, không có trả lời, lại đứng dậy đối với vách tường dựng lên đôi chân dài, tựa vào vách tường làm cái một chữ mã. Tiểu Bạch Hổ ngồi xổm ở trên ghế salon, nhìn không chuyển mắt, ngụm nước chảy ròng, cũng học bổ ra đằng sau hai cái chân. Kết quả đau miệng méo liếc mắt, nhe răng trợn mắt, Lạc Gia Gia lại trầm mặc lấy làm trong chốc lát, mới xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn hắn một cái, không nói một lời, từ hắn bên người đi qua, vào phòng. Một lát sau, nàng cầm lấy quần áo đi ra, tiến vào phòng vệ sinh, đóng cửa nói, ta tắm rửa. Cửa phòng vệ sinh đóng lại, Nước tiếng vang lên, nhưng cũng không có chuyển ghế đến cửa thanh âm. Lạc Phi vào gian phòng của mình, đem túi sách để xuống. Trong tim tự hỏi một hồi làm như thế nào thăm dò chân dài con thỏ nhỏ ý. Qua thêm vài phút đồng hồ, trong phòng vệ sinh đột nhiên truyền đến Lạc Gia Gia thanh âm. Cầm khối xà phòng, phòng vệ sinh quá nhỏ, bên trong cũng không có làm ngăn tủ. Xà phòng đều thả ở phòng khách ngăn tủ phía dưới. Lạc Phi lập tức ra khỏi phòng, đi phòng khách cầm một khối xà phòng, mở ra bao trang về sau, đưa đến cửa phòng vệ sinh. Xà phòng tới, hắn nghiêng người sang, đem xà phòng đưa tới chỗ khe cửa, đưa vào, cửa khép hờ lấy, không có ghế đến lấy, cũng không có vươn tay ra đến. Lạc Gia Gia thanh âm ở bên trong vang lên, Lạc Phi sững sờ, đưa vào đi. Lạc Gia Gia không nói thêm gì nữa, bên trong chỉ có tiếng nước. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.